Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045: Khâu Minh buồn rầu. Chương 407: Khâu Minh buồn rầu. Điện tử dê bị bức ép đến mức nóng nảy nói ra trước đó câu nói kia. Kết quả phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, trong lòng nhất thời lại thấp thỏm, ngượng ngùng nói: "Cái kia, ta liền tùy tiện nói chuyện, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng." "Không, ngươi nói rất đúng." Khâu Minh gật đầu nói: "Không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ thông suốt vấn đề này. Ngược lại để ta có chút thay đổi cách nhìn, nhân loại quả nhiên là có vô hạn khả năng giống loài. Cho dù trí nhớ của ngươi bị sửa trở thành một cái có được siêu cao mạng lưới kỹ thuật lại không dành thế sự tử trạch, nhưng là cũng sẽ không vĩnh viễn dựa theo cố định quỹ đạo sinh hoạt. Giống như là yêu từ thiến, lại hoặc là xông vào thịnh đường Morgan bí mật tổng bộ. Nói ra dạng này hoàn toàn thoát ly ngươi người thiết tới. Thịnh đường Morgan ở phương diện này cũng tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện cho dù ưu tú nhất ký ức mã hóa cũng không cách nào ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, ngươi có thể thông qua ký ức mã hóa khống chế một người quá khứ, từ đó đến ảnh hưởng hắn hiện tại, nhưng là ngươi vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn nắm giữ tương lai của hắn. Công ty thậm chí không thể không chuyên môn thiết lập một cái bộ môn đến xử lý những chuyện tương tự, nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Từ Thiến nghe vậy lại là lắc đầu, vẫn như cũ kiên trì nói: "Thật có lỗi, ta không thể đi với các ngươi." "Vì cái gì?" Điện tử dê khó hiểu nói. "Bởi vì ta không muốn những ngày tiếp theo mỗi ngày đều sống trong lúc chạy trốn. Không biết mình lúc nào sẽ bị bắt trở lại. Quá khứ trong vòng vài ngày ta đã nếm đủ lo lắng hãi hùng mùi vị. Mỗi phút mỗi giây đều sống ở trong sợ hãi. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng là làm Khâu Minh tìm tới ta thời điểm trong lòng ta viên đá kia ngược lại rơi xuống. Mặc dù vẫn là sẽ biết sợ, không biết tiếp xuống ta lại biến thành bộ dáng gì. Thế nhưng là chí ít ta không cần lại lo lắng đỉnh đầu thanh kiếm Damoco lúc nào rơi xuống." Từ Thiến nhìn về phía điện tử dê con mắt: "Ngươi có thể một đường xông đến nơi đây cứu ta để cho ta cực kỳ cảm động. Ta cực kỳ hối hận trước đó không thể thật tốt nhận biết ngươi. Đợi đến thật ý thức được phần này tình cảm thời điểm ta đã không có thời gian. Cho tới nay đều là ngươi đang vì ta làm đủ loại sự tình. Chí ít vào lúc này để cho ta vì ngươi làm một việc đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi, trở thành ngươi liên lụy. Để thịnh đường Morgan người cũng để mắt tới ngươi. Ta không quan tâm." Điện tử dê nói. "Nhưng là ta quan tâm. Ta thật quan tâm. Không nên cảm thấy bởi vì hiện tại ký ức là bị lập cho nên sinh hoạt liền không trọng yếu. Còn có thể tùy thời bắt đầu toàn nhân sinh mới. Bởi vì theo ta được biết, hiệu suất sinh sản trượt nhân viên hạ công việc đem xa không có hiện tại tới nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, ngươi cuộc sống bây giờ trôi qua cũng không tệ lắm. Ngươi không nên là ta từ bỏ đây hết thảy. Còn có ngươi." Từ Thiến cùng điện tử dê nói xong lại nhìn phía Trương Hằng. "Ngươi cũng giúp ta không ít việc. Chí ít tại đây hết thảy đến thời điểm có thể để cho ta dòm ngó chân tướng. Mặc dù chỉ có ngắn phút chốc, nhưng là đây đại khái là ta khi tiến vào mới Thượng Hải 0297 sau tối thanh tỉnh một đoạn thời gian. Bất quá tiếc nuối là đáp ứng ngươi tiền ta chỉ sợ không có cách nào trả cho ngươi. Cho nên đây, chính là ngươi cuối cùng quyết định sao?" Trương Hằng hỏi. "Không sai." Từ Thiến gật đầu. "Ta đã làm ra quyết định của ta." Điện tử dê còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là về sau chỉ thấy Từ Thiến chỉ vào trước đó tạm dừng hình chiếu nói: "Ta muốn thấy xong bộ phim này, ngươi có thể bồi bồi ta sao?" Điện tử dê nghe vậy phản xạ có điều kiện mắt nhìn Khâu Minh, lại nhìn mắt Trương Hằng, cuối cùng mới xác định Từ Thiến người nói chuyện là hắn. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Thần sắc hắn khẩn trương đi đến trước sofa, Tuyển Tối dựa vào bên tay phải vị trí, về sau ngồi nghiêm chỉnh xuống dưới, hai tay đặt ở đầu gối trước, nhìn không chớp mắt, ngươi ngồi xa như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Một bên Từ Thiến nói, Điện Tử Dê nghe vậy thoáng chuyển hạ thân tử, đổi được cùng Từ Thiến cách xa nhau một cái thân vị địa phương. Kết quả không nghĩ tới Từ Thiến lại là trực tiếp đứng dậy ngồi ở bên cạnh hắn. Điện Tử Dê thân thể một chút liền trở nên cương cứng. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là Từ Thiến về sau lại còn đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Khoảng cách của hai người bởi vì quá mức tiếp cận, Điện Tử Dê thậm chí còn có thể nghe được Từ Thiến trên tóc nước gội đầu mùi thơm ngát. Khâu Minh cùng Trương Hằng liếc nhìn nhau. Về sau Trương Hằng dẫn đầu, chủ động đi ra khỏi phòng, Khâu Minh theo ở phía sau, còn thuận tay mang tới cửa phòng, chờ đến đi ra bên ngoài Khâu Minh từ trong túi rút bao thuốc, đưa cho Trương Hằng, nhưng là bị cái sau cự tuyệt, thế là chính Khâu Minh rút dễ ngậm lên miệng, dùng cái bật lửa nhóm lửa, hút một hơi cảm khái nói, ta hiện tại cực kỳ đau đầu. Bởi vì ngươi bạn gái trước trong phòng cùng nam nhân khác xem phim. Sao? Không phải là bởi vì cái này. Ta tiếp cận Từ Thiến chỉ là công việc quan hệ, cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Khâu Minh nói, ta hiện đau đầu chính là ta còn muốn hay không giả vờ không biết ngươi là ai. Kia ngươi làm sao không tiếp tục giả bộ nữa? Trương Hằng lặng lẽ nói, bởi vì ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta là tự cho là đúng đồ đần. Phòng ngừa chuyện kế tiếp hướng về ta không hy vọng phương hướng phát triển. Khâu Minh chi tiết nói, ngươi ngay cả khẩn cấp phản ứng tiểu đội đám kia sát thần đều có thể chơi được. Không đạo lý lại không biết ta đã nhận ra thân phận của ngươi. Mặc dù Từ Thiến cùng Trương Hằng giao lưu bên trong toàn bộ hành trình không có nói tới Trương Hằng danh tự, nhưng là đối với trong khoảng thời gian này một mực tại chú ý Từ Thiến Khâu Minh tới nói, lại làm sao có thể không biết Từ Thiến mới thuê người nhân bản bảo tiêu. Cùng huống chi làm thịnh đường Morgan mới Thượng Hải 029, 7 điểm bộ viên chức. Khâu Minh đương nhiên cũng biết đêm đó phát sinh ở tầng thứ 2 đại hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Hằng cho thấy không thể tưởng tượng cường đại sức chiến đấu, đã khiến cho công ty chú ý, nhưng là từ hắn nhập chức trong hồ sơ lại tìm không ra bất kỳ manh mối. Hắn liền cùng tuyệt đại đa số tiến về mới Thượng Hải 0297 tìm việc người đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cá tính cùng đặc điểm, chỉ là thuần túy tư liệu sản xuất. Bất quá theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ bắt đầu nổi lên mặt nước. Tỷ như cùng ngày phỏng vấn quan đối với Trương Hằng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, dựa theo ngày điều ra màn hình giám sát bên trong từ đầu tới đuôi cũng không có tìm được Trương Hằng cái bóng. Mà thuê hắn công ty bảo an G7Z bên trong ngoại trừ một phần hồ sơ bên ngoài cũng lại có bất cứ dấu vết gì, hắn tựa như là một con u linh. Không biết thế nào xuất hiện ở mới Thượng Hải 0297. Nhưng là bởi vì về sau Trương Hằng lại chết tại tầng 2 trận kia đại hỏa bên trong, thịnh đường Morgan cũng không cách nào lại tiếp tục điều tra đi. Khâu Minh nguyên vốn dĩ vì chuyện này đến nơi đây cũng liền kết thúc. Hắn mặc dù đối Trương Hằng rất hiếu kỳ, nhưng là còn không đến mức hiếu kỳ đến nhất định phải đạt được một kết quả trình độ. Trương Hằng trên thân xuất hiện dị thường nên thịnh đường Morgan cao tầng lo lắng sự tình, cùng Khâu Minh dạng này phổ thông viên chức cũng không có quá lớn quan hệ. Khâu Minh hoàn toàn không nghĩ tới, vận khí của mình tốt như vậy, lần này thế mà đụng phải thưởng lớn. Hết chương.